xuyên thành quả tim nhỏ của nam phụ. Chương 88, góc truyện audio.com. Tin nóng đến rất bất chợt, nhưng khi Đường Đường nghe được lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Tin tức này là ai tràn ra, đoàn phim chỉ cần là người có đầu óc đều đoán ra được. Nhan Nghiên và đạo diễn Lâm đã hoàn toàn cạnh mặt. Đạo diễn Lâm kiên quyết muốn đổi Nhan Nghiên, Nhan Nghiên lại sống chết không đi, vì vậy mới xảy ra chuyện thế này. Nhan Nghiên làm vậy đúng là quăng cho đạo diễn Lâm một nan đề. Nếu Lâm đo khăng khăng muốn đổi Nhan Nghiên thì chuyện Nhan Nghiên bị ép rời đi sẽ trở thành sự thật. Nhan Nghiên và Á Tinh bên kia nhất định đã tốn rất nhiều tiền bạc công sức mới khiến mọi chuyện lớn lên thế này. Những bình luận trên mạng che trời lấp đất làm mọi người không phân biệt được đâu là người qua đường, đâu là thủy quân. Có lẽ tin nóng này quá mức chân thật nên rất nhiều người dần tin vào nó. Ký ức của con người luôn luôn tạm thời. Sau khi Đường Đường thi đại học, người ghét cô ít đi nhưng không phải là không còn. Nhan Nghiên sau lùm xùm với người đại diện, Nhan Nghiên cũng im hơi lặng tiếng vài tháng. Có lẽ mấy tháng trôi qua đó đã làm mọi người dần quên những chuyện trước đây của Nhan Nghiên, đối với cô cũng khoan dung hơn. Bây giờ việc Đường Đường cướp vai của Nhan Nghiên nổi lên, rất nhiều người bắt đầu đau lòng cho Nhan Nghiên. Dù có thế nào nhưng diễn xuất của Nhan Nghiên vẫn hơn Đường Đường mấy con phố, không phải sao? Gần đây Nhan Nghiên đã rất thảm, ngược lại nhiệt độ của Đường Đường cứ tăng cao không ngừng. Tháng trước Đường Đường vừa mới lên trang bìa tạp chí, gần như 8 vạn quyển đã được bán đi ngay lập tức. Trong khi tạp chí 2 tháng trước của Nhan Nghiên, 1 tháng chỉ bán được hơn 1 vạn quyển. Mắt thường cũng có thể nhìn ra nhân khí của Nhan Nghiên đã giảm, chỉ dựa vào số liệu là biết. Nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, Đường Đường bây giờ đúng là ức hiếp người quá đáng. Dù nói thế nào Nhan Nghiên cũng là ảnh hậu, còn Đường Đường chỉ là người mới không có bất kỳ tác phẩm tiêu biểu nào. Mọi người đều không cảm thấy một đạo diễn hà khắc như đạo diễn Lâm có thể bỏ Nhan Nghiên để thế Đường Đường vào. Đối với chuyện này, họ nhất trí cho rằng, nhất định là Thánh Ngu đã nhét tiền vào. Đường Đường đúng là mẹ nó con ruột Thánh Ngu, vì Đường Đường mà bỏ cả mặt mũi. Kịch bản lớn như anh cơ để Đường Đường diễn chính là muốn hiếp dâm đôi mắt chúng tôi sao? Các account marketing vừa tung tin nóng vừa nêu lên những tác phẩm từng đoạt giải của Nhan Nghiên, còn cố ý phát động cư dân mạng bỏ phiếu xem vai diễn nào của Nhan Nghiên ấn tượng nhất. Trước đây đúng là Nhan Nghiên có vài vết nhơ, nhưng về mặt diễn xuất cô chưa từng làm ai thất vọng. Một đám vào khu bình luận hô to vai F-sex của cô là ánh trăng sáng trong lòng họ, rồi một đám liên tục khen Nhan Nghiên, khen khen xong lại chuyển sang mắng Đường Đường. Fan Đường Đường một năm nay lớn mạnh hơn, nhưng vấn đề liên quan đến diễn xuất, họ chỉ có thể nghẹn lửa giận. Bọn họ cố gắng giải thích khắp nơi cho mọi người hiểu, Đường Đường không hề cướp vai Nhan Nghiên, hy vọng mọi người đừng nghe theo tin đồn giả. Đáng tiếc các anti-fan Đường Đường điên cuồng vào phản bác, fan và anti-fan khẩu chiến kịch liệt, trong số anti-fan có một bộ phận lớn là fan nhà Nhan Nghiên. Hai bên cãi nhau một hồi, cuối cùng fan Nhan Nghiên đem đề tài mấy tháng trước xào lại tin Đường Đường và cao tầng ở Thánh Ngu có quan hệ không. Góc truyện audio.com, thể cho ai biết, bọn họ nói sau lưng Đường Đường có daddy che chở nên muốn vai diễn gì sẽ có vai diễn đó, thậm chí cướp vai diễn cũng được. Thật khó tưởng tượng, một đám cô gái chưa được 20 tuổi lại có thể nói những từ như con đờ hay pho trên mạng. Dưới tình huống khó khăn thế này, không biết từ đâu lại xuất hiện người xưng là bạn học sơ chung của Đường Đường, còn nói cô là nạn nhân bị Đường Đường bắt nạt. Đây đúng là châm dầu vào lửa. Có câu nói thừa nước đục thả câu, lần này có người cố ý nhằm vào Đường Đường chính vì muốn cô không ngóc đầu lên nổi. Người bạn học này đảm bảo bản thân không nói dối, còn nói vì Đường Đường mà bị chấn thương tâm lý nghiêm trọng. Vừa mở ra bình luận, trong đó có một cái bình luận sôi nổi thật sự khiến người ta cạn lời. Tôi đã luôn cảm thấy vẻ ngoài của Đường Đường rất có tính công kích, cô ấy rất giống loại người thường đi bắt nạt người khác. Đóng ngoặc vuông, fan Đường Đường dựng lông, mẹ nó còn biết xem tướng nữa. Cái gì mà vẻ ngoài Đường Đường có tính công kích, bây giờ tới vẻ ngoài quá đẹp cũng là sai à? Có điều bình luận não tàn thế này khá ít, hầu hết có người tin có người không tin tin đồn. Người tin là những người có xem qua mấy tin nóng lúc trước, tin Đường Đường là một thái muội cũng không tính là bí mật gì, người không tin là vì thành tích của cô, một học bá rất khó để người ta liên tưởng đến một đại ca. Nhưng cách nói của bạn học này quá chân thật khiến người ta dễ tin vào, lại tò mò muốn biết mọi chuyện như thế nào. Đái Na cũng không biết mọi chuyện ra sao, đầu tiên cô chạy tới đoàn phim trước từ đoàn phim hiểu rõ chuyện cướp vai, sau đó hỏi Đường Đường về chuyện bắt nạt. Đường Đường muốn giải thích nhưng không thể giải thích rõ. Bạo lực học đường, cái đó có thật, tuy tiểu thuyết không miêu tả kỹ càng nhưng cũng nói sơ qua, trước kia Đường Đường ở nhà bị ức hiếp, không có tiền nên đi chấn lột tiền của vài bạn học nhát gan. Sau này thanh danh Đường Đường tệ hại lại bị người ta tung việc này lên mạng, vốn dĩ mọi người đã đòi đánh thêm chuyện này vào càng bị mắng không dám ló đầu ra đường. Bây giờ kêu cô phải giải thích thế nào? Cô không làm mà thật sự không làm. Cô là một học sinh luôn quan tâm, yêu quý bạn bè. Đường Đường rối rắm không biết trả lời, Đái Na nhìn dáng vẻ hoang mang của cô lại nghĩ cô bị oan. Đái Na vẫy vẫy tay, em đừng làm gì hết, chuyên tâm đóng phim đi để chị giải quyết. Cô tới đây chủ yếu là tìm hiểu chuyện cướp vải, còn chuyện bắt nạt ở trường, hừ, cô không để trong lòng. Quen Đường Đường lâu như vậy, có đánh chết Đái Na cũng không tin Đường Đường làm ra chuyện đó. Hơn nữa chuyện này không gây được sóng gió gì. Có người nói Đường Đường bắt nạt thì Đường Đường thật sự bắt nạt. Vậy còn những bạn học khen Đường Đường thì sao? Đái Na hiểu hết mọi chuyện liền chạy về thành phố S. Mà đoàn phim bên này, đạo diễn Lâm thật sự tức giận. Bùm, ông đã cho Nhan Nghiên cơ hội, cho Nhan Nghiên mặt mũi, kết quả. Kết quả là Nhan Nghiên thẳng tay đem đoàn phim đưa lên đầu sóng ngọn gió. Dù không tìm Nhan Nghiên chứng thực nhưng trong lòng mọi người đều biết chuyện này do Nhan Nghiên động tay động chân. Bởi vì sau khi tin đồn phát sinh, Nhan Nghiên đã về thành phố S. Nhan Nghiên và Á Tinh đâm một dao như vậy là để dùng dư luận buộc đạo diễn Lâm phải tiếp tục dùng Nhan. Góc chuyện audio.com, Nghiên, đồng thời bắt đoàn phim không thể không ngậm bồ hòn làm ngọt. Chiêu này của Nhan Nghiên không tệ nhưng đã xem nhẹ một điểm chí mạng. Chính là tính tình đạo diễn Lâm, nếu là những người khác có lẽ sẽ thật sự ngậm bồ hòn, nhưng đạo diễn Lâm thì khác. Vốn dĩ ông không muốn xé rách mặt hai bên để ngày sau còn nói chuyện được vài câu, kết quả bây giờ ông điên thật rồi. Không đợi nhà sản xuất tới bàn bạc, đạo diễn Lâm đã lấy danh nghĩa cá nhân sai trợ lý đăng Weibo. Ông sai trợ lý phải vô cùng thẳng thắn viết, bởi vì vẫn diễn xuất đoàn phim Anh Cơ từ hôm nay sẽ chính thức gạch tên Nhan Nghiên. Mọi người đều cho rằng người đầu tiên lên tiếng là bên Đường Đường, kết quả lại là đạo diễn Lâm. Đạo diễn Lâm có thân phận gì, ông là đạo diễn hàng đầu trong nước. Mỗi một bộ phim của ông đều hoàn hảo, lực kêu gọi rating phòng vé có khi còn cao hơn vài minh tinh. Thế mà không ngờ đạo diễn Lâm nói thẳng muốn loại Nhan Nghiên. Rốt cuộc sao lại thế này? Hơn nữa còn vì vấn đề diễn xuất mà loại Nhan Nghiên. Đang nói giỡn à, chê Nhan Nghiên cái gì cũng được nhưng không thể chê nhất là diễn xuất của cô. Cô ấy diễn không tốt thì ai diễn tốt nữa? Đạo diễn Lâm lên tiếng làm một số người qua đường chân chính trở nên bình tĩnh hơn. Tuy bọn họ cũng không tin nguyên nhân do diễn xuất của Nhan Nghiên, nhưng đây là lần đầu tiên một đại tiền bối như ông công khái chĩa mũi dùi về phía một nữ diễn viên. Bên trong chắc chắn không đơn giản như mọi người nghĩ. Có điều một số khác cũng chính là người đứng về phía Nhan Nghiên vì đạo diễn Lâm lên tiếng mà trở nên càng sôi sục. Đau lòng cho Nhan Nghiên, trước đây còn nói muốn hợp tác với đạo diễn Lâm lần nữa mà bây giờ. Đóng ngoặc vuông, ông có biết ông nói như vậy sẽ làm Nhan Nghiên tổn thương như thế nào không? Đóng ngoặc vuông, ông cũng bị Thánh Ngu mua à? Thánh Ngu cho ông bao nhiêu tiền? Đóng ngoặc vuông, đạo diễn Lâm vừa lên tiếng, người đại diễn Nhan Nghiên liền đáp trả. Công bố Nhan Nghiên vô cớ bị đổi vai, việc này đã trái với hợp đồng. Vì giữ gìn quyền lợi của Nhan Nghiên, bọn họ nhất định sẽ không thu tay lại mà gửi đơn kiện lên tòa án. Bài viết này vừa đăng, trên mạng càng rối một nùi. Lúc này nhà sản xuất Anh Cơ là người hoang mang nhất. Ông còn muốn thương lượng cùng đạo diễn Lâm và ông chủ Á Tinh một chút, kết quả hai bên trực tiếp bỏ mặc ông làm nháo nhào trên mạng. Sản xuất nghẹn một bụng lửa, ông chủ Á Tinh bên kia là bạn làm ăn của ông, đạo diễn Lâm lại là đạo diễn ông mời tới. Bên kia ông không chống nổi, trái lo phải nghĩ vẫn cảm thấy đạo diễn Lâm sai. Mọi chuyện đều vì ông ta muốn đổi Nhan Nghiên, nâng Đường Đường, nếu không Nhan Nghiên cũng sẽ không lưu tình như vậy, phải không? Vì thế tìm đạo diễn Lâm trước, kết quả đạo diễn Lâm nói ông không nghĩ sẽ để Đường Đường diễn Anh Cơ. Nhà sản xuất choáng váng, vậy tại sao bên Á Tinh lại chắc chắn ông muốn đổi Đường Đường làm nữ chính? Ai biết, đạo diễn Lâm cũng không biết vì sao Nhan Nghiên chắc chắn như vậy. Xem ra chuyện nâng Đường Đường là giả, nhưng đổi Nhan Nghiên là thật. Sản xuất tận tình khuyên bảo đạo diễn Lâm, tôi nghe nói ông và Nhan Nghiên có chút xung đột, dù sao cũng không phải đại sự gì, ông hà tất phải so đo với một cô gái. Ông cũng biết tôi và Trần Tổng Á Tinh là đối tác làm ăn, ông làm như vậy thật làm tôi khó xử. Bây giờ Á Tinh muốn thưa kiện chúng ta, tiền bồi thường cũng không nhỏ. Góc chuyện audio.com, ông mở một mắt nhắm một mắt đo, cũng chỉ 2-3 tháng, chờ diễn xong rồi thì không gặp nữa, mắt không thấy tâm không phiền. 2-3 tháng, đạo diễn Lâm cười lạnh một tiếng, có Nhan Nghiên ở đây, một năm cũng chụp không xong. Sao có thể như vậy? Nhà sản xuất cười, Nhan Nghiên có tiếng đóng phim tốt, tốc độ mau, nếu không lúc trước tôi cũng không trực tiếp chỉ định cô ấy, đúng không? Vừa nhắc tới đây, đạo diễn Lâm càng tức. Đạo diễn Lâm không muốn tranh chấp với sản xuất, ông gọi cho phó đạo diễn đem cuộn phim lại đây. Ngoại trừ người đã thấy Nhan Nghiên diễn thì sẽ không ai tin Nhan Nghiên diễn xuất kém. Nếu nói không rõ được vậy để nhà sản xuất tự mình xem. Sản xuất tưởng ông đã thuyết phục được đạo diễn Lâm, kết quả phó đạo diễn cầm notebook tới tìm một hồi rồi mở cho ông xem một cái video. Tự ông xem đi, nhà sản xuất nhìn đạo diễn Lâm một cái rồi nhìn lên notebook. Ông không hiểu được vì sao phải cho ông xem cảnh quay của Đường Đường. Hơn nữa Đường Đường còn không đổi trang phục diễn, nhưng đã mở lên rồi vậy xem thôi. Nhìn một hồi lại thấy không đúng, cái Đường Đường diễn không phải là cảnh của anh cơ sao? Nhưng thật lòng, cô diễn rất tốt, chỉ vài phút sản xuất phát hiện bản thân đã hoàn toàn xem nhẹ Đường Đường. Dù cô mặc đồ hiện đại, ông vẫn đắm chìm trong cảnh quay. Hết cảnh Đường Đường, hình ảnh lại biến thành Nhan Nghiên. Quần áo trang điểm Nhan Nghiên đều đủ hết mà không như Đường Đường. Có điều cô diễn quá giả tạo, dù ông là người ngoài nghề cũng nhìn ra được chênh lệch. Nếu không phải đây là video, nhà sản xuất còn hoài nghi có phải Đường Đường và Nhan Nghiên đổi mặt hay không? Đây là thế nào? Diễn xuất của Nhan Nghiên sao lại như vậy? Nhà sản xuất không hiểu, Nhan Nghiên như vậy 2-3 tháng là có thể quay xong à? Nhà sản xuất, đạo diễn Lâm rít điếu thuốc chậm rãi nói, Nhan Nghiên là diễn viên tôi đã hợp tác qua. Tôi luôn rất thưởng thức cô ấy, nếu không phải cô ấy quá làm tôi thất vọng, tôi cần gì phải rạch mặt nhau như vậy. Anh cơ là một kịch bản hay, bây giờ đổi Nhan Nghiên chẳng qua là ném tiền bồi thường mà thôi. Nếu để Nhan Nghiên tiếp tục quay, đến khi chiếu lên mọi chuyện có thể không đơn giản như thế này. Nhà sản xuất không thể tin được diễn xuất của Nhan Nghiên đã lùi tới mức này. Sau một hồi, ông có chút không cam lòng nói, có phải do trạng thái không tốt hay không, hay là chờ một chút đi. Bấm máy một tháng rồi, phần diễn của Đường Đường đã kết thúc trong khi Nhan Nghiên chỉ diễn 3 cảnh. Chờ cô ta chờ đến khi nào? Nhà sản xuất, lòng sản xuất đau như cắt, một tháng quay 3 tháng vậy lãng phí biết bao nhiêu tiền. Chuyện đã tới nước này, người nhất định phải đổi. Nhưng dư luận bên kia phải xử lý thế nào đây? Không lẽ tung video này lên mạng? Như vậy mọi chuyện đều được giải quyết, có điều phải trở mặt hoàn toàn với Á Tinh. Hơn nữa lão Trần ở Á Tinh và ông có giao tình không tệ lắm. Đạo diễn Lâm hút hết một điếu thuốc mở một con đường cho nhà sản xuất, tôi nhắm tới một diễn viên. Ai? Trần Lam lớn hơn Nhan Nghiên mấy tuổi, không tính là rất nổi tiếng nhưng diễn xuất đúng chỗ. Hơn nữa, sản xuất đột nhiên hiểu ý Lâm đo, Trần Lam cũng là diễn viên Á Tinh, nếu thay đổi một diễn viên thuộc Á Tinh vậy lão Trần bên kia ổn rồi. Huống chi, đoạn video này của Nhan Nghiên không thể lộ ra ngoài nhưng... gocchuyenaudio.com, có thể đưa lão Trần xem. Đợi lão Trần thấy diễn xuất của Nhan Nghiên, người đối lý sẽ không phải là ông nữa. Nhà sản xuất như được khai sáng, hoan hỉ vừa cầm USB vừa gọi điện thoại rời đi. Phó đạo diễn gọi điện thoại cho Đái Na, nói đã giải quyết gần xong rồi, đợi mấy ngày nữa là có thể làm sáng tỏ. Đái Na ngắt điện thoại, sắc mặt trầm cực kỳ, lên lầu tìm Minh Thiếu Diễm. Cô muốn hỏi ý kiến Minh Thiếu Diễm, đầu Minh Thiếu Diễm còn không thèm nâng lên, chỉ cho Đái Na một câu. Tôi nuôi các người không phải để Đường Đường chịu ủy khuất. Được, một câu làm Đái Na hiểu rõ ý Minh Thiếu Diễm. Chuyện này đến cô nhìn còn tức giận, huống chi là Minh Thiếu Diễm. Đoàn phim và nội bộ Á Tinh hòa giải, nhưng mấy ngày Đường Đường bị chịu tội thì sao? Mấy ngày qua Đường Đường bị mắng nhiều như vậy, thật xem là thánh ngu chịu để người ta khi dễ à? Cuộn phim trong đoàn, đương nhiên Đái Na lấy không được. Nhưng đoàn phim lớn như vậy, tập thể 300-400 người, nếu muốn tìm nhất định tìm được thứ có thể sử dụng. Vài ngày sau, không đợi Á Tinh và đoàn phim lên tiếng, đoàn phim Anh Cơ vốn đang ở đầu sóng ngọn gió lại tuồn ra một cái đại bát quái nữa. So với tin nóng trước đây thì tin lần này chân thật hơn, nói có sách mách có chứng, bởi vì có video. Video mờ mờ không nhìn rõ, vừa thấy là biết quay lén. Video lung lay, cũng may có thể nghe rõ âm thanh bên trong. Tiếng đạo diễn Lâm truyền vào tai mọi người, cô xem cô diễn cái gì vậy? Cô có tin tôi tìm đại một người mới cũng có thể diễn hay hơn cô. Câu này mắng ai vậy? Lúc này mọi người không nghĩ người đạo diễn Lâm mắng Nhan Nghiên. Ngay sau đó tiếng Nhan Nghiên vang lên, nếu ông nói có người diễn tốt hơn tôi, vậy kêu cô ta thử đi. Cư dân mạng nháo nhào, hóa ra đạo diễn Lâm đang mắng Nhan Nghiên, đột nhiên họ đoán được gì đó. Quả nhiên giây sau, đạo diễn Lâm hô to, Đường Đường, cô đến đây. Video chỉ đến đó, thì ra đây chính là cái gọi là đổi người. Trên mạng vô cùng náo nhiệt nghị luận, nhưng hiển nhiên Đái Na không hài lòng. Cô học tập theo cách thức của Nhan Nghiên tung ra tin nóng thứ hai. Cho nên, video kia tung lên chưa bao lâu, một video khác lại ra đời. Video lần này rõ ràng hơn nhiều, nhìn một cái là có thể nhìn ra Nhan Nghiên đang nằm trên ghế. Bên cạnh Nhan Nghiên là một cô gái nhỏ gầy, không biết Nhan Nghiên nói gì, âm thanh không rõ lắm nhưng rất bén nhọn, hình như là mắng người. Mà sau giây sau, trong video vang lên tiếng thét chói tai. Nhan Nghiên cầm ly cà phê bên trong tạt lên người cô gái bên cạnh. Cô gái nhỏ hét thảm một tiếng, video đến đây ngưng hẳn. Bà chị Beta, tôi xin lỗi vì mấy nay ngoi lên nhiều, nhưng ghét bà Nhan Nghiên giả ghê cách trương.